Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 76, truy tra đến cùng. Canh thứ ba, cầu đặt mua, răng rắc một tiếng, quả cầu nứt ra, trạng thái bình thường Đường Hồng dĩ nhiên một quyền đánh xuyên qua nguy hiểm cấp thần chỉ thần khu. Móc lửng chấm hỏi, đối mặt tình huống này. Đường Hồng nội tâm tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, khóe mắt co giật một hồi, càng có chuyện như vậy, và đại vận, ý trời lọt mắt xanh, bất luận loại hình gì thần khu đều không nhược điểm a. Ý chí lực, năm đại yếu tố, tất cả đều không hiệu quả này, lẽ nào là thứ nhất tín niệm, chiến vô bất thắng thuộc về thượng phẩm danh sách. Mà lâm thời thí thần tín niệm chỉ có ở kích phát sức của một người thời điểm mới sinh ra. Dù cho hai đại tín niệm dung hợp lại cùng nhau, cũng không cách nào tạo thành như thế to lớn lực sát thương. Đó là đỉnh phong cố vấn mới có trình độ. Thần chỉ đang cố ý yếu thế. Một cái bẫy, xác thực, giả như thần khu nứt ra lại hợp lại, tất nhiên có thể chặt đứt cánh tay. Đường Hồng sắc mặt trầm tĩnh, chớp mắt rút về cánh tay, đã thấy thần khu cũng không có hợp lại dấu vết, không kịp nghĩ nhiều, không chần chờ, không dừng lại, lại một quyền đánh đi tới. Kỳ quái, ta cùng Hồng Diệp hợp lực, cũng thì tương đương với một vị cố vấn cấp bậc, một vị đỉnh tiêm tầng thứ, lại ép tới nguy hiểm thần không thể động đậy. Hẳn là Hồng Diệp thứ nhất tín niệm thuộc về thượng phẩm danh sách. Hai chúng ta thượng phẩm tín niệm sản sinh kỳ hiệu, ý chí cao tuyệt, tư duy linh hoạt, hết thảy nghi hoặc ý nghĩ ở đáy lòng chợt lóe lên. Oanh, Đường Hồng nắm đấm rơi vào thần khu màu rượu kim bên trên. Toàn bộ quả cầu ước chừng 1 mét đường kính, thêm vào dưới đáy sợi rễ, độ cao sắp tới 2,5 m. Tầng tầng chấn kinh thẩm thấu bên trong, chiến vô bất thắng tín niệm dường như gầm thét lên tràn vào thần khu nội bộ. Sợi rễ quấn quanh lại đây, Đường Hồng thẳng trưởng thành đao, một cái cắt ngang, toàn bộ quét ra, đáng tiếc không có thể đem nó chặt đứt, giả như thí thần chi nhận còn đang là tốt rồi. Lần lượt cuộc chiến sinh tử, khốc liệt chém giết tạo thành bản năng chiến đấu thúc đẩy Đường Hồng một quyền đánh ra. Ken két, lại một quyền đánh xuyên qua thần khu. Không đợi Đường Hồng ngẫm nghĩ, ánh kim nở rộ, thần thuật giết tới, lui, lui. Đường Hồng liên tiếp lui về phía sau. Nào dám nghênh tiếp, đây chính là nguy hiểm cấp thần chỉ đáng sợ thần thuật. Thường quy thần, nguy hiểm thần. Hai người này không thể giống nhau, nhìn bề ngoài chỉ là độ cao phân biệt. Thần lực, thần tước, thực lực tổng hợp liền giống với gia dụng xe con cùng quân đội xe tăng xe bọc thép chênh lệch. Chớp mắt, từng chùm ánh kim rơi vào bên ngoài thân, da thịt trở nên nhăn nheo, dục hỏa cháy đen bình thường. Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn, ngực phảng phất in dấu đốt đỏ khối thép lưu lại đỏ như máu vết thương. Môn thần thuật này ăn mòn hiệu quả quá khủng bố, hoặc là nói là tịnh hóa hiệu quả, ăn mòn thiên hướng với mục nát, ăn mòn, tịnh hóa là triệt để mất đi, không hề tồn lưu, hơn xa ăn mòn, hí. Đường Hồng lui ra đường cảnh giới, sờ sờ ngực, hai tay hai vai tất cả đều in dấu vết thương chỗ, lưu lại thần lực cùng thần tức. Với thân thể người tạo thành kéo dài phá hoại, ý chí lực lưu chuyển bên ngoài thân, cảm giác tốt nhiều, Đường Hồng không khỏi nhìn về phía Hồng Diệp. Hồng Diệp lĩnh ngộ thứ nhất tín niệm, đến cùng là cái gì? Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Hồng Diệp chống đầu gối, đứng ở mặt nước, cau mày, hắn xa xa nhìn kỹ Đường Hồng. Đại khái đang suy tư cái gì? Hiển nhiên. Đối với vừa nãy tình hình, Hồng Diệp cũng dị thường nghi hoặc, tâm tư vận chuyển lên, đem hết thảy nhân tố làm rõ, ánh mắt kia tức khắc biểu lộ lại quái lạ vừa sợ kỳ lại có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ không tên vẻ. Đúng, niềm tin của ta, Hồng Diệp nghĩ thông suốt, có chút kinh hỉ, hẳn là hai cái thượng phẩm danh sách đáng giá tín niệm phối hợp hiệu quả. Nơi đây xảo diệu, dăm ba câu giảng không rõ, huyết chiến vẫn đang tiến hành, năm tên đỉnh cấp siêu phàm giả vây công, lại không thế nào gặp hiệu quả, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Thần khu miễn cưỡng làm nhạt đến 4/10 trình độ. Suy yếu giai đoạn thần chỉ, dễ dàng nhất đánh giết, tốt nhất thời cơ, một khi bỏ qua đã không còn. Bình thường mà nói, một tên cố vấn cấp bậc, hơn nữa 10 vị đỉnh cấp, chính là đánh gục suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần tiêu chuẩn bố trí. Mà ở đây cố vấn cấp bậc chỉ có Hồng Diệp một người. Mọi người đều biết, Đường Hồng không một mình tác chiến, ngăn ngừa một vị đỉnh cấp siêu phàm giả. Như vậy, thiếu hụt 3-4 đỉnh cấp sức chiến đấu, trận chiến này nhất định gian khổ, rất có thể sẽ thua. Chiến, Từ Văn mặt không hề cảm xúc, tùy ý sợi rễ quấn quanh bên trái vai, một đầu va về phía thần khu kia. Chiến, chiến, lặng yên không một tiếng động hiểu ngầm. Năm người vây nhốt thần, có huyết nhục xé rách âm thanh, có xương đứt đoạn âm thanh, có huyết thủy hỗn hợp đồng thời bọt nước âm thanh. Mấy người tất cả đều liều mạng, tử chiến nên đến chết thôi. Dường như muốn ngọc đá cùng vỡ ý chí lộng lẫy vang vọng ở dưới đêm đen. Đường Hồng, Hồng Diệp kêu lớn, tầm mắt hơi động, hai người liền lĩnh hội đối phương ý tứ. Tiếp tục. Tiếp tục, hai người tiếp nhận năm người kia, triển khai chém giết, kèn kẹt, một cước rút ra đi, gần như với bổ nứt thần khu, gặp thần khu áp đảo, Đường Hồng lại đột nhiên biến hướng, nghiêng bắn về phía một bên khác, không ngừng lôi kéo, không ngừng rèn luyện, hai người hợp lực cơ hồ đem tôn nguy hiểm thần này cố định ở chu vi trong vòng 3 mét. Đây chính là siêu phàm phối hợp tác dụng, hiểu ngầm không kẽ hở phối hợp, có thể trở thành hiện nay chủ lưu phương thức tác chiến. Tự có nó đạo lý, Đường Hồng xem như là lần thứ nhất trải nghiệm đến chân chính kề vai chiến đấu. Phối hợp thiên y vô phùng, tìm không ra tí ti lỗ thủng, cho dù phạm vào sai lầm nhỏ, tên còn lại cũng có thể đụng lúc dành cho hiệp trợ. Đổi khí. Đường Hồng Hồng Diệp lui về phía sau, khác năm vị đỉnh cấp siêu phàm giả còn có lúc trước vị kia tay cụt đỉnh cấp siêu phàm giả tiến lên. Tiếp nhận, nối liền một cách trôi chảy, nước chảy mây trôi, phương thức tác chiến cũng thay đổi, bằng vào chúng ta làm chủ. Đường Hồng cùng Hồng Diệp hai người liếc mắt nhìn nhau, không lo được khuôn mặt vết máu, đổi xong khí, đón thêm thế. Giữa đêm đen mặt hồ nổi lên tầng tầng bọt nước, rồi lại có vẻ như vậy vắng lặng không tiếng động, trầm thấp kiềm chế bầu không khí một chút hóa thành lừng lẫy. Không ai mở miệng giao lưu, tranh thủ từng phút từng giây, đổi khí, ba bánh đổi khí, thần khu kia làm nhạt đến 1/10. Hiện tại, chúng ta cùng tiến lên, giết rồi thần. Đường Hồng cùng Hồng Diệp đổi khí hiệu suất cực cao, không tới 20 giây liền trở lại chiến trường, nhuốm máu bóng người nhảy lên, nhưng không thấy nửa điểm hỗn loạn, mỗi một cái động tác phảng phất diễn luyện trăm lần, ngàn lần thuần thục không ngại, trầm mặc đến thời khắc cuối cùng, giết, Hồng Diệp một chưởng đánh ra, giết, Đường Hồng từ mặt bên lăng không va chạm. Cả người mơ hồ hóa thành một thanh đao, đăng phong cảnh phong mang tất lộ. Hai người gặp thoáng qua, dường như là yên lặng như tờ. Hồ nước bất động, bọt nước chém xuống, lại không một tí tiếng vang. Diệu kim sắc hình bầu dục thần khu tùy theo ngưng kết. Hướng hai bên nghiêng lệch dịch ra, thần khu làm nhạt điểm giới hạn. Leng keng, sức của một người, xoay chuyển thần chiến. Một người trị thêm 6 xuyên thục phân khu, quân đội căn cứ, mấy người sắc mặt âm trầm, khóe mắt nhảy lên, nhìn chằm chằm đặt ở trước mặt AMA 2 thước 12. 7mm không phải tự động súng trường ngắm bắn, Đây là súng bắn tỉa công phá, 1,5 km xuyên thủng 4 cm thiết giáp tấm thép không thành vấn đề. Quân đội người phụ trách sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trầm giọng nói rằng, dĩ vãng thần chỉ tín đồ, ở lãnh thổ nước ta chỉ có thể làm đến cực kỳ lạc hậu vũ khí. Lần này không biết xảy ra chuyện gì, loại này súng ống uy lực, đủ để hại chết siêu phàm giả. Siêu phàm bên kia thế nào? 4, 5 người bị thương, đều ở cấp cứu. Hồng Diệp cố vấn rất căm tức. Để chúng ta điều tra rõ ràng, lại do siêu phàm giả tiếp nhận. Mấy người nhìn nhau không nói gì. Tâm linh phát lạnh, không trách khu vực quân đội phải trải qua trung ương quân đội toàn diện huấn luyện mới có can. Thiệp siêu phàm thế giới tư cách, tín đồ vật này, không kinh nghiệm chứng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài không nhìn ra, thậm chí rất khả năng, ở đây mấy người, liền có tín đồ tồn tại, cha tới cùng, sau đó đem hết thảy tư liệu, giao lại cho siêu phàm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.